Chương 722, Thiên Bằng Phù Diêu Đan. Chương 722, Thiên Bằng Phù Diêu Đan. Một vị khác không biết là cái nào đại thế giới tu sĩ tựa hồ cũng đúng này khỏa thanh sắc tam phẩm linh đan cảm thấy hứng thú vô cùng bộ dáng, cùng bên người một vị vô cùng quen thuộc lục bảo quy chân cảnh tu sĩ nói, đây là cái linh đan gì, đạo hưu có biết hay không? Lục bảo quy chân nắm cái cằm, thăm dò tại linh đan xung quanh tỉ mỉ quan sát đến, nghe được hỏi, thoáng suy tư, mới có hơi không xác định mà nói, đây là cực kỳ hy hữu một loại thượng cổ linh đan. Tên là Mộc Thần Đan. Đầu tiên các ngươi nhìn hắn nhan sắc, thanh sắc đều là một thuộc tính. Tiếp theo, này khỏa linh đan mặc dù có màn hào quang phòng hộ, thế nhưng nó phát ra hào quang như thế nhu hòa, hơn nữa sinh cơ bừng bừng, tất nhiên là một thuộc tính linh đan. Mà tam phẩm một thuộc tính linh đan vô cùng chi thưa thớt, không chỉ là một thuộc tính, vô hình âm dương đợi chỉ một thuộc tính linh đan đều vô cùng thưa thớt, cho nên này linh đan có thể là Mộc Thần Đan. Phu cận mọi người nghe xong đều là mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, đơn thuộc tính linh đan so với phổ thông tam phẩm linh đan ít hơn thấy, hơn nữa lại là thượng cổ linh đan, nó giá trị dĩ nhiên là không cần phải nói. Nhiều cái quy chân cảnh nhìn như vậy khỏa tam phẩm linh đan trong mắt đều là lộ ra mãnh liệt chiếm hữu, bất quá nhưng không ai dẫn đầu mở miệng. Ngược lại là lúc này phục hồi tinh thần lại Thanh Phong lão tổ nghe vậy trong mắt hiện lên một vòng khinh thường ý tứ, tuy không nói chuyện, thế nhưng vẻ mặt này thực sự quá rõ ràng. Lấy tại làm mọi người tu vi, chỉ cần hắn sao hơi hơi chú ý một chút, đối với mỗi người bất kỳ rất nhỏ động tác đều chạy không thoát cặp mắt của bọn hắn. Cho nên Thanh Phong lão tổ cái này rất nhỏ động tác đã xuất hiện, đã bị kia lục bảo quy chân phát hiện. Người này coi như là tại giám định biết được trên có chút thành tựu, nhất là nhãn lực cùng kiến thức phi phàm. Lúc này thấy có người vậy mà ngay trước mặt hắn lộ ra vẻ khinh thường, nhất thời trong nội tâm chính là giận dữ. Nhìn vị này đạo hữu biểu tình tựa hồ không thể nào đồng ý ta mà nói, kia không thành đạo hữu có cái gì bất đồng giải thích không thành. Nếu như là như vậy, không ngại ngay trước mặt mọi người nói ra, cũng làm cho mọi người tham khảo một chút, kết một cái thiện, ngươi xem thế nào? Lục bảo tu sĩ trong miệng như vậy nói qua, trong nội tâm nghĩ lại là một hồi, nếu là đúng phương nói không nên lời cái như thế về sau. Hắn tất nhiên muốn hảo hảo mỉa mai một phen, làm cho đối phương xuất một cái đại xấu, tránh hắn về sau còn dám xem thường chính mình. Thanh Phong lão tổ không nghĩ tới chính mình một chút như vậy nhỏ bé biến hóa trong lòng vậy mà cũng bị đối phương chú ý tới, không khỏi có chút im lặng. Nhưng nghĩ nghĩ, lại không có cái gọi là cười cười, hắn Thanh Phong lão tổ dù gì cũng là quy chân cảnh hậu kỳ cường giả, cho dù thủ đoạn công kích không đủ lăng lệ, nhưng là không phải là phổ thông quy chân cảnh có thể khinh thường. Đối diện cái này lục bào gia hỏa cũng chính là quy chân cảnh trung kỳ thực lực, hắn còn không để vào mắt. Nghĩ tới đây, khoe mắt liếc đối phương liếc một cái, sau đó như không có việc gì nói, ngươi nếu như kia muốn cho ta chỉ điểm ngươi một chút, ta đây liền chỉ điểm một chút ngươi. Ngươi nói cái gì thanh sắc linh đan phần lớn là một thuộc tính linh đan, lời này nghe chính là người thường. Lão Phu tuy không phải là luyện đan sư, thế nhưng lần trước lại tận mắt thấy qua lục thiệp ưu chủ trong tinh không luyện chế nhân đan quá trình. Kia về sau cũng ở đan đạo phương diện làm một chút rõ ràng, thậm chí tìm đọc không ít điển tịch. Kia lục bào tu sĩ nghe Thanh Phong lão tổ nói hắn là người thường, sắc mặt liền nhất thời tối sầm, hắn tuy không phải là luyện đan sư, thế nhưng bàn về phân biệt năng lực, có rất ít đồ vật có thể tránh được này của hắn song độc mắt, nhưng là bây giờ Thanh Phong này lão tổ vậy mà nói hắn là cái người thường. Cho dù hắn không phải là những cái kia có phẩm cấp luyện đan, có thể tu luyện tới quy chân cảnh, tại luyện đan trên phương diện biết hắn cũng tự hỏi không kém hơn bất luận kẻ nào. Ừ, xem qua điển tịch nhiều hơn nữa có làm được cái gì? Ngươi đã nói đây là cái linh đan gì à, cũng cho ta mở mang kiến thức một chút bản lãnh của ngươi. Thanh Phong lão tổ hiển nhiên cũng không nguyện ý cùng người này tốn nhiều môi lưới, nghe hắn vừa nói như vậy, trực tiếp nhân tiện nói, Mộc Thần đan gì gì đó Lao Phu chưa thấy qua, thế nhưng này khỏa Thiên Bằng Phù Diêu đan, Lao Phu trước đó không lâu vừa mới đã ăn, tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Hơn nữa viên thuốc này đúng là thượng cổ linh đan, thế nhưng so sánh với thượng cổ linh đan, viên thuốc này thoạt nhìn tựa hồ phẩm chất còn càng cao hơn, như thế làm cho người ta kính nể. Thiên Bằng Phù Diêu đan đây là cái linh đan gì? Tu chân giới linh đan chủng loại quá nhiều, không ai có thể nhận thức toàn bộ tất cả linh đan, chỉ có thể căn cứ linh đan dược tính cùng dược lý suy đoán ra luyện chế này linh đan tài liệu cùng công hiệu. Nhưng nếu nói danh tự cũng có thể đoán được, vậy có chút giật. Đừng nói lục bào quy chân chưa nghe nói qua, chính là tại làm cái khác tám cái quy chân cảnh cũng chưa nghe nói qua Thiên Bằng Phù Diêu đan này. Thanh Phong lão tổ thấy mọi người cũng không biết, trong nội tâm không khỏi hắc hắc vui lên. Thiên Bằng Phù Diêu đan này trước sớm hắn cũng không nhận ra, càng không biết, thế nhưng lần trước tại cái đó tiểu hành tinh mang bên trong thần ma di tích, bọn họ lấy được thu hoạch bên trong liền có như vậy một khỏa Thiên Bằng Phù Diêu đan. Mà Thiên Bằng Phù Diêu đan đối với Thanh Phong lão tổ chỗ công pháp tu luyện có cực kỳ to lớn phụ trợ tác dụng, tuy không thể để cho hắn trực tiếp đột phá đến thông thiên cảnh, thế nhưng hắn hiện tại tu vi cũng đến quy chân cảnh đỉnh phong, cự ly thông thiên cảnh cũng chỉ có một tầng, này đối với hắn loại này tán tu mà nói, tuyệt đối là một hồi to lớn tạo hóa. Thanh Phong lão tổ tu luyện đến nay gần tới 3000 năm, tuy thọ nguyên còn đầy đủ, nhưng tiềm lực đã hao hết, muốn tiếp tục đề thăng tu vi, cực kỳ không dễ. Lại không nghĩ một khỏa thiên bằng phù diêu đan để cho hắn tăng lên một ít tầng tu vi, nếu là có thể tại đạt được một khỏa thiên bằng phù diêu đan, chỉ cần hắn tại lấy một ít thiên tài địa bảo tẩm bổ thân thể, về sau bế quan đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, hắn có lòng tin tại 300 năm ở trong, đột phá đến thông thiên cảnh. Cho nên, hiện tại xuất hiện ở nơi này giờ khắc này thiên bằng phù diêu đan, tuyệt đối là hắn nhất định phải có được bảo vật, cho dù là táng gia bại sản, thậm chí giết người cướp của, hắn đều phải cần đạt được viên thuốc này. Mọi người nghe xong Thanh Phong lão tổ, đều là vẻ mặt buồn bực, nhưng là thấy Thanh Phong lão tổ lại không có ý tứ giải thích, không khỏi có chút bất mãn. Một cái khác quy chân cảnh tu sĩ lông mày nhíu lại, hỏi, Thanh Phong, đừng che giấu, ngươi muốn phải không nói minh bạch, kia bổn tọa nói cái gì cũng phải cùng ngươi cạnh tranh một chút này khỏa linh đan, dù cho mua về dùng không muốn, ta cũng phải phóng tới trong bảo khố. Người này hiển nhiên là nhận thức Thanh Phong lão tổ, thậm chí đối với hắn tương đối quen thuộc, cho nên trực tiếp liền có một chút Thanh Phong lão tổ đích tử huyệt. Hiển nhiên, người này cũng nhìn ra Thanh Phong lão tổ đối với cái này linh đan ý nghĩ. Thanh Phong lão tổ tức giận ngẩng lên đầu nhìn đối phương liếc một cái, đối phương đồng dạng là chân lang đại thế giới tu sĩ, hơn nữa là một cái không nổi thế lực lớn thái thượng trưởng lão, luận tài lực, luận thế lực xác thực còn mạnh hơn hắn nhiều, nếu thật là cạnh tranh, hắn thật sự là chưa hẳn cạnh tranh qua đối phương. Được rồi, nếu như các ngươi muốn biết, lão phu liền báo cho các ngươi, thiên bằng phù diêu đan này chính là một loại đặc thù linh đan, đối với tu luyện phong hệ công pháp tu sĩ tác dụng lớn nhất, đồng thời cũng là tu luyện phong loại bí pháp bảo vật. Bất quá viên thuốc này bởi vì tài liệu nguyên nhân, đã sớm tại tu chân giới tuyệt tích, không nghĩ tới lục gia còn có cất chứa. Nhất là nhìn linh đan linh khí tuôn động, hiển nhiên là luyện chế ra thời gian cũng không dài, thật sự là làm cho người ta thán phục. Kia lục bào tu sĩ thấy cái này thoạt nhìn hèn mọn bỉ ổi lão gia hỏa lại vẫn thật sự nói ra một cái linh đan danh tự, còn là một cái hắn chưa từng nghe nói qua linh đan, trong nội tâm rất là không phục. Bất quá lúc này, một cái thị nữ đi tới, bưng một cái khay, phía trên để đó một cái ngọc giản. Buông xuống, khai mở âm thanh nói, chư vị tiền bối, ngọc giản này bên trong là liên quan đến này linh đan một ít tin tức, chư vị có thể tại giám định và thưởng thức song sau so sánh tham khảo. Nói xong, thị nữ liền xoay người mà đi. Ánh mắt của mọi người trong chớp mắt liền rơi xuống này khay trên ngọc giản. Lục bào quy chân là tối không phục người, lúc này thấy có lục gia chuẩn bị giới thiệu gặp, không khỏi một bên đoán trách một câu nói, đã có giới thiệu, vì cái gì không còn sớm lấy ra, còn để cho chúng ta đoán mò một bên với tay, đem kia ngọc giản nắm trong tay. Những người khác đối với cái này cũng không nói gì, bất quá Thanh Phong lão tổ hay là nhịn không được đâm một câu nói, lục gia đây là cho chúng ta giám định và thưởng thức thời gian. Bằng không sớm đã sớm biết đáp án, như vậy chúng ta giám định và thưởng thức còn có ý gì muốn chính là một cái không biết, khảo nghiệm cũng là đại gia ánh mắt cùng kiến thức. Lục bào quy chân trừng mắt liếc hắn một cái, may mà người này tuy tâm nhãn không lớn, nhưng là cũng không phải là có thù tất báo người, bằng không liền một chút như vậy việc nhỏ, tại tu sĩ trong đó liền có khả năng kết thành một cái thù riêng, thậm chí tương lai có khả năng phát triển vì không chết không thôi quan hệ. Cầm đến ngọc giản, lục bào quy chân không thể chờ đợi được liền đem thần niệm dò xét tiến vào, thấy được nội dung bên trong. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem ngọc giản để xuống, sau đó nhìn Thanh Phong lão tổ liếc một cái, nói, này khỏa linh đan ta cũng sẽ tham dự cạnh tranh, đến lúc sau chúng ta chính là đối thủ. Thanh Phong lão tổ nghe vậy nhất thời giận dữ, hỏi, ngươi có ý tứ gì, thiên bằng phù diêu đan này đối với tu luyện đặc thù công pháp người có vẻ lấy hiệu quả. Các hạ tuy tu vi không kém, nhưng nhìn cho ra tu luyện hẳn là thủy thuộc tính công pháp, lại cùng ta tới tranh đoạt phong thuộc tính này linh đan. Đến cùng là đạo lý gì, chẳng lẽ là cùng với ta là địch? Hắn vừa nói như vậy, những người khác cũng rất là kinh ngạc, bất quá đang ngồi nơi này tu luyện phong thuộc tính công pháp thật sự là chỉ có Thanh Phong lão tổ một người, bọn họ đối với linh đan mặc dù có hứng thú, nhưng là vẹn vẹn giới hạn trong hứng thú mà thôi, lại không phải nhất định phải có. Được. Huống chi vì này khỏa chính mình không dùng được linh đan, đắc tội một vị quy chân cảnh hậu kỳ cường giả, như thế nào tính cũng không phù hợp. Lục bào quy chân hừ hừ, nói, vật ấy chính ta đương nhiên không dùng được, thế nhưng ta một vị hảo hữu Chí Giao bị kẹt tại bình cảnh tốt nhất ngàn năm, hắn tu luyện đúng lúc là phong thuộc tính công pháp, này khỏa linh đan vừa vặn thích hợp hắn dùng. Mà trong tay hắn vừa vặn có một khỏa thích hợp thủy thuộc tính của ta linh đan, lấy ra vừa vặn. Đối với lục bào lời của quy chân mọi người ngược lại là tin tưởng, huống chi tại làm nhân trung, thật sự là có mấy người nhận thức lục bào quy chân, nghe hắn vừa nói như vậy, liền nhao nhao mở miệng chứng minh. Thanh Phong lão tổ mới mặc kệ Lục Bảo Quy Chân là lý do gì, nay khỏa linh đan quan hệ đến hắn tương lai đột phá đến thông thiên cảnh mấu chốt, đây là đại đạo chi tranh, tuyệt đối không có chút nào nhượng bộ khả năng. Bởi vậy, hắn lúc này sắc mặt khẽ biến thành hơi bình tĩnh nói, vậy đến lúc sau liền xem ai thủ đoạn cao minh, cùng tài lực hùng hậu.